Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, giết chết Triệu Hoa Sinh. Đối mặt thể plasma sinh mệnh thể hỏi thăm, Triệu Hoa Sinh lựa chọn trầm mặc. Tại Lý Vi rời đi về sau hồi lâu, Triệu Hoa Sinh mới chậm rãi lắc đầu. Không, ta không muốn biết, bởi vì cái này không có ý nghĩa. Nếu như nàng cũng không xác định có phải hay không muốn rời khỏi ta. Hỏi thăm nguyên nhân mới có ý nghĩa. Nếu như nàng xác định, như vậy nguyên nhân cụ thể với ta mà nói cái gì dùng đều không có. Cùng biết, còn không bằng không biết. Nhìn ngươi thật giống như rất lợi hại lý trí. Thế nhưng là vì cái gì ta cảm giác được ngươi giờ phút này rất thương tâm. Tiểu nhị, tốt tốt sinh hoạt đi. Hoặc là giờ phút này tự sát cũng có thể. Chỉ cần ngươi không đem diệt tuyệt quá chữ nổi minh phương pháp tiết lộ ra ngoài liền tốt. Thể, plasma sinh mệnh thể tràn đầy ý cười nói. Tự sát, Triệu Hoa Sinh khóe miệng lộ ra một vòng châm chọc mỉm cười. Ta tại sao phải tự sát? Coi như ta vô pháp giải quyết Thái Dương nguy cơ. Ta tại nhân loại xã hội bên trong cũng có được siêu nhiên thân phận và địa vị. Cái này thân phận và địa vị có thể vì ta mang đến lời rất nhiều thứ. Một cái Lý Vi tính là gì? Nếu như ta nghĩ, ta có thể tìm được 100 cái so Lý Vi xinh đẹp hơn. Còn muốn khéo hiểu lòng người nữ nhân, chỉ cần ta một câu, mông trác liền sẽ thỏa mãn ta bất kỳ yêu cầu gì. Cuộc sống tốt đẹp còn tại phía trước chờ lấy ta. Ta làm sao có thể ở thời điểm này đi chết? Người tựa hồ tại hờn dỗi. Nhưng người loại ý nghĩ này để cho ta cảm thấy rất lợi hại vui mừng. Thể plasma sinh mệnh thể. Cười lớn nói. Nhưng ta không thể không nhắc lại ngươi một chút. Nếu như ngươi dám đem biện pháp kia để lộ ra qua một chữ. Ngươi trong nháy mắt liền sẽ chết đi. Không muốn hoài nghi ta năng lực, ta đã bảo lưu lấy ngươi sinh mệnh, vậy ta liền nhất định có vạn toàn phương pháp phòng ngừa ngươi làm ra những chuyện kia. Ta tin, tưởng, Triệu Hoa Sinh gật đầu nói, ta quyết định, từ giờ phút này bắt đầu hợp tác với ngươi, ta từ bỏ chừng cứu nhân loại văn minh, ngươi thì từ bỏ giết chết ta ý nghĩ, rất tốt, thành giao, thể plasma sinh mệnh thể nói. Xem ra nữ nhân này rời đi để ngươi minh bạch rất nhiều chuyện. Chúc chúng ta tại ngươi quãng đời còn lại bên trong hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Triệu Hoa, Sinh từ tốn nói. Thời gian tại từ từ trôi qua. Giờ phút này khoảng cách Lý Vi phát ra cái kia thiếp mời đã qua vượt qua 6 giờ thời gian. Tại cái này 6 giờ trong thời gian. Cái này thiếp mời chỗ trong miêu tả cho cấp tốc chiếm cứ nhân loại thanh âm website đại bộ phận. Trang bìa, rất nhiều người đều tham dự vào đối cái này thiếp mời thảo luận bên trong. Tại trong những người này, không thiếu có một ít người ủng có tương quan chuyên nghiệp bối cảnh. Lại hoặc là có đầy đủ thân phận có thể tiếp xúc đến một số bí văn. Những người này cũng chia là hai phe cánh. Một phe cánh ủng hộ Triệu Hoa Sinh, một phe cánh phản đối Triệu Hoa Sinh, cho rằng Triệu Hoa Sinh tựa như cái kia thiếp tử bên trong nói tới như thế, là nhân loại lịch sử bên trong lớn nhất đại phản đồ. Nhưng giờ phút này dư luận quy mô dù sao không tính là to lớn. Chuyển cơ phát sinh ở sau 6 tiếng hiện tại, không biết từ nơi nào xuất hiện lời mới người tham dự. Những người tham dự này tựa hồ là có tổ chức cùng dự mưu. Tại bọn họ thao túng phía dưới, càng nhiều tin tức bị tiết lộ ra ngoài, mà những tin tức này không một không chỉ hướng một sự thật. Cái kia chính là, Triệu Hoa Sinh là lường gạt, là ác ma, đại lượng dân chúng cũng chia là lưỡng phái. Một phái như cũ kiên trì Triệu Hoa Sinh là nhân loại cứu tinh. Một phái thì cầm hoàn toàn tương phản ý kiến. Chính phủ giám thị lực lượng tại hơi trễ một chút thời điểm mới phát giác đến đây hết thảy. Bắt đầu áp dụng đại quy mô dư luận dẫn đạo cùng dư luận khống chế phương án. Nhưng lúc này đã muộn. mà Triệu Hoa Sinh đối đây hết thảy Thủy Chung hoàn toàn không biết gì cả. Tại ngày thứ hai thời điểm, Triệu Hoa Sinh như cũ giống như là thường ngày đi vào sở nghiên cứu bên trong. Trên đường đi gặp được cơ hồ tất cả mọi người đang dùng kỳ quái mắt chỉ nhìn hắn. Nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, Triệu Hoa Sinh thừa nhận đến dị dạng ánh mắt đã đầy đủ nhiều lắm. Cho nên Triệu Hoa Sinh cũng không có đem đây hết thảy để ở trong lòng. Một mực đến xế chiều thời điểm, ba tên ăn mặc đồng phục nam nhân đến Triệu Hoa Sinh văn phòng. Chúng ta là Liên An Bộ. Triệu Hoa Sinh, có một ít chuyện cần ngươi phối hợp làm ra điều tra. Đồng thời, khoa nghiên bộ người cũng hy vọng ngươi có thể có mặt một chút lần này hội nghị. Đối một ít chuyện làm ra giải thích, một người nam nhân nói, đồng thời đưa cho Triệu Hoa Sinh một phần tư liệu. Triệu Hoa Sinh lược hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận phần tài liệu kia. Dùng 5 phút đồng hồ thời gian đưa nó xem hết. Sau đó Triệu Hoa Sinh liền biết sự tình toàn bộ đi qua. Ta cự tuyệt phối hợp điều tra, đồng thời cũng cự tuyệt làm ra giải thích. Triệu Hoa Sinh nhàn nhạt nói. Triệu Hoa Sinh ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng này ba tên công tác nhân viên đều 10 phân rõ ràng nhìn thấy Triệu Hoa Sinh trong mắt này. Một loại bởi vì không nhận tín nhiệm mà mang đến phẫn nộ. Cái này để cho chúng ta rất khó xử lý. Một tên công tác nhân viên thở dài, lập tức lấy điện thoại di động ra, ấn mấy lần, sau đó đưa nó đưa cho Triệu Hoa Sinh. Nói, nguyên thủ điện thoại, Triệu Hoa Sinh tiếp qua điện thoại di động, liền nghe đến nguyên thủ thanh âm. Này trong thanh âm toát ra một loại không che giấu được dã rời. Hoa Sinh, ta là tín nhiệm ngươi. Phần lớn người đều là tín nhiệm ngươi, nhưng là hiện tại dư luận sôi trào, cho nên ngươi tốt nhất ra mặt giải thích một chút, dạng này đối với người nào đều tốt. Không, ta như cũ cự tuyệt giải thích. Triệu Hoa Sinh nói, trong mắt của ta, đây là đối ta vũ nhục. Nguyên thủ, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi tùy thời có thể lấy tước đoạt phụ gia tại trên người của ta hết thảy vầng sáng. Thu ta có được hết thảy quyền lợi, nhưng ta cự tuyệt vì ta sở tác sở vi trước bất kỳ ai làm ra giải thích. Ngươi cũng giống vậy, Triệu Hoa Sinh trước đó chưa từng có cường ngạnh ngữ khí nhượng nguyên thủ. Giật mình một chút, sau một lát, nguyên thủ nói, Hoa Sinh, ta có thể lý giải ngươi giờ phút này tâm tình, ta biết ngươi vì nhân loại chúng ta văn minh nỗ lực lời. Cũng lấy được lời thành tựu. Tại loại tình huống này, bị oan uổng cùng hiểu lầm xác thực sẽ cho người cảm thấy phẫn nộ. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể khống chế một chút tâm tình mình. Lấy đại cục làm trọng. Không, ta như cũ cự tuyệt. Triệu Hoa Sinh lắc đầu. Sau đó trực tiếp đưa điện thoại di động quải điệu. Đưa nó trả lại tên kia Liên An Bộ công tác nhân viên. Tên kia công tác nhân viên có chút tiếc nuối lắc đầu. Sau đó lại phát thông điện thoại, hướng người nào xin chỉ thị thứ gì về sau, liền đối với Triệu Hoa Sinh nói, đã ngươi không nguyện ý làm ra giải thích, chúng ta cũng không thể ép buộc ngươi. Vậy cứ như thế, gặp lại, Triệu Hoa Sinh nói thẳng một câu, nhưng sau xoay người rời đi, cái này không giống ngươi phong cách. Trong óc lại một lần nữa vang lên thể plasma sinh mệnh thể. Lời nói, ở trong ấn tượng của ta, người tựa hồ càng thêm ưa thích dùng hòa hoãn một số phương pháp đến giải quyết vấn đề. À, đúng, ta quên, thất tình tâm tình người ta luôn luôn không tốt. Ngươi làm như vậy cũng tình có thể hiểu. Bất quá, nhìn lấy chính mình một mực làm phấn đấu, làm phụng hiến người bỗng nhiên ở giữa. Vẻn vẹn bởi vì một số lời đồn liền vứt bỏ đối với mình tín nhiệm. Loại cảm giác này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Vẫn là mà nói, nhân loại các ngươi trong xã hội cái gọi là tín nhiệm ban đầu cũng là như thế yếu ớt. Triệu Hoa Sinh hừ một tiếng, không có đáp, thể plasma sinh mệnh thể liền cũng không nói gì thêm. Triệu Hoa Sinh như cũ duy trì lấy chính mình sinh hoạt hàng ngày quỹ tích. chỉ đêm này càng ngày càng nhiều quái dị ánh mắt xem như không tồn tại. Mông Trác thì đem Triệu Hoa Sinh bảo an đẳng cấp đề bạt mấy cái tầng thứ. Cái này từ Mông Trác này tùy thời căng cứng thân thể cùng sắc bén đến cơ hồ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ánh mắt cũng có thể thấy được tới. Là, trong khoảng thời gian này Mông Trác như cũ một mực đảm nhiệm lấy Triệu Hoa Sinh công tác bảo an. Nhưng Mông Trác tồn tại cũng sẽ không đối Triệu Hoa Sinh cùng thể plasma sinh mệnh thể ở giữa giao lưu tạo thành trở ngại. Bởi vì chỉ có tại an toàn lại không có nghe trộm trong hoàn cảnh. Thể plasma sinh mệnh thể mới có thể cùng Triệu Hoa Sinh câu thông. Thời gian liền tại loại trạng thái này phía dưới chậm rãi trôi qua. Bởi vì Triệu Hoa Sinh không chịu làm ra giải thích cường ngạnh thái độ. Dư luận như cũ tại lên men lấy. Nắm giữ bất đồng quan điểm hai loại đám người xung đột càng kịch liệt. Loại này xung đột. Tại ba ngày sau đó, cuối cùng từ thế giới giả tưởng đi vào hiện thực thế giới. Vẫn như cũ là bình thường một ngày, Triệu Hoa Sinh ngồi từ Mông Trác điều khiển xe chạy tại từ sở nghiên cứu nhà trên đường. Nhưng ở đi đến một nửa thời điểm, xe bỗng nhiên dừng lại, Triệu Hoa Sinh lược hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, liền thấy phía trước một mảnh đen kịt đám người đang hướng về xe của mình nhanh chóng vọt tới. Trong những người này có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng hữu tướng cùng một điểm. Cái kia chính là những người này toàn bộ đều thần sắc dữ tợn mà phẫn nộ. Còn có thật nhiều người giơ tranh hoặc chữ viết. Phía trên kia rõ ràng là vài cái chữ to. Giết chết Triệu Hoa Sinh. Mông Trác quyết định thật nhanh. Đem xe phủ lên ngược lại hồ sơ. Một chân đạp xuống chân ga. Bánh xe cùng mặt đất phát ra bén nhọn tiếng ma sát cấp tốc lui lại. Nhưng chỉ lui một điểm, xe liền không thể không dừng lại, bởi vì hậu phương cũng tương tự có một đám người xuất hiện. Ngay trong nháy mắt này, Mông Trác cùng Triệu Hoa Sinh hai người liền đều hiểu được. Cái này rất rõ ràng là một lần có tổ chức có kế hoạch nhằm vào Triệu Hoa Sinh một lần hành động. Còn hành động lần này người tổ chức cùng hậu trường thao túng giả là ai? Là một ít tâm lo nhân loại vận mệnh chính phủ cao tầng. Lại hoặc là tà giáo phần tử. Vẫn là phản nhân loại chủ nghĩa người. Những vấn đề này Mông Trác cùng Triệu Hoa Sinh đều không quan tâm. Hiện tại trọng yếu nhất là rời đi nơi này. Càng nhanh càng tốt. Mắt thấy lái xe thoát đi đã không có khả năng. Mông Trác đẩy ra cửa xe nhảy xuống xe, sau đó kéo ra chỗ ngồi phía sau vị cửa xe, đem Triệu Hoa Sinh một thanh đẩy ra ngoài, lôi kéo Triệu Hoa Sinh liền hướng bên cạnh chạy quá nhiều người. Coi như Mông Trác cá nhân năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng tại loại tình huống này bảo hộ Triệu Hoa Sinh an toàn. Cho nên Mông Trác cùng Triệu Hoa Sinh chỉ có đào tẩu. Còn bên cạnh đường đi người muốn ít một chút, Mông Trác lôi kéo Triệu Hoa Sinh một bên chạy vừa hướng điện thoại di động gào thét lấy. Liên tiếp chuyên nghiệp thuật ngữ từ Mông Trác miệng bên trong phun ra. Triệu Hoa Sinh không biết những lời kia rốt cuộc là ý gì. Nhưng muốn đến đại khái là báo cáo tọa độ cùng thỉnh cầu trợ giúp hàm nghĩa. Triệu Hoa Sinh biết. Nhân loại xã hội đối với mình hoài nghi cùng không tín nhiệm rốt cục bạo phát. Triệu Hoa Sinh tình huống rất nguy hiểm, nhưng Triệu Hoa Sinh cũng không có bối rối chút nào. Triệu Hoa Sinh ánh mắt như cũ duy trì lấy nhất quán thanh lãnh và bình tĩnh. Thật giống như Triệu Hoa Sinh đã sớm biết những chuyện này sẽ phát sinh. Đồng thời làm tốt nghênh đón những chuyện này chuẩn bị. Cầu tam giang phiếu, cầu tam giang phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.